Chương 161, lòng khẩn trương. Đây là một cái mái tóc màu nâu cậu bé, trên trán mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, xem ra chắc là mới vừa từ nhị giả trường học tốt nghiệp hạ nhẫn. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, một cái hiếm ai biết thân phận. Sèn du nhất tộc tộc nhân, tên của hắn là Sèn du nạ ả kỳ, cũng chính là cái kia xù nạ thương yêu nhất đệ đệ, chính xác mà nói chắc là biểu đệ. Đồng dạng Sèn du nhất tộc huyết mạch, chỉ tiếc không biết là thiên phú không đủ vẫn là huyết mạch không đủ cờ tinh khiết, cùng tỷ tỷ của hắn xù nạ giống nhau. Cái này Sèn du nạ ả kỳ cũng không có giác tỉnh một độn, hoặc có lẽ là từ Sèn du hạt hỉ ra mà sau đó, liền ở không có bất kỳ một cái Sèn du nhất tộc tộc nhân giác tỉnh qua một độn. Có thể, đó là độc trúc với Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ huyết kế giới hạn, cũng có thể là nguyên nhân gì khác. Đương nhiên không chỉ như vậy, cái này Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ nhẫn nhị giả lên thiên phú cũng là kém thương cảm, chẳng những không có giác tỉnh mục độn, cũng không giống tỷ tỷ của mình Xu Nạ như vậy ở cạnh lấy Sẻn Dù nhất tộc huyết mạch ở chữa bệnh lĩnh vực riêng một ngọn cờ. Đơn giản mà nói, cái này Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ chính là một cái chạy xuôi Sẻn Dù nhất tộc huyết mạch phế vật. Nếu không cũng sẽ không bị đưa đến cổ nổ hạ nghi dạ trường học học tập, lại không biết bị đưa đến trên chiến trường đến, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất tiền tuyến. Từ Sèn Dù nhất tộc xuống dốc sau đó, ngay cổ nổ hạ thôn một cái địa phương nào đó quá ẩn cư sinh hoạt, trên cơ bản cùng cổ nổ hạ thôn không có có liên hệ gì, người lớn rất thưa thớt, tộc nhân cũng đều là tại chính mình trong tộc tiếp thu học tập cùng huấn luyện. Nếu không phải là có xú nạ tại ngoại chống lời nói, sợ rằng Sẻn Dù nhất tộc đã sớm nên nghèo túng đến không người biết tình trạng. Mà Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ, bởi vì thiên phú quá kém nguyên nhân cho nên bị Sẻn Dù nhất tộc đưa ra, ở Cổ Nổ Hạ Nghị giả trường học học tập, đồng thời coi như là Sẻn Dù nhất tộc cùng Cổ Nổ Hạ giữa một cái liên hệ quốc áo. Hôm nay chiến tranh bạo phát, Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ mới vừa từ Nghị giả trường học tốt nghiệp sẽ cùng những học sinh khác giống nhau bị đưa đến chiến trường. Làm cho nỉ dạ nhanh nhất trưởng thành phương pháp chính là ở trên chiến trường tiếp thu tôi luyện. Kỳ thực nguyên bản hướng Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ như vậy mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tuy nói sẽ tiến nhập chiến trường tiến hành tôi luyện, tuy nhiên lại sẽ không tới đến tuyến đầu, đây đối với hạ nhẫn thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Chỉ bất quá, ở Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ nghe nói tỷ tỷ của mình bị nhằm nhận thôn cho sau khi nắm được, liền không để ý gì gì hãy giả ngăn cản cố ý muốn đi đến tuyến đầu. Thầm nghĩ lấy muốn dựa vào lực lượng của chính mình đem xù nạ cho cứu trở về. Mà tại chính thức đi tới tiền tuyến sau đó, Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ tài bi ai phát hiện một cái sự thật tàn khốc, liền là tự mình một người lực lượng thật sự là quá yếu ớt, tại chiến tranh con vật khổng lồ này trước mặt cái gì cũng không phải. Chẳng qua vận khí của hắn cũng cú hảo, ở liên tiếp phát động vài lần tranh đoạt chiến sau đó, ngoại trừ đã bị một ít thương không nặng không nhẹ hại, đều là may mắn bình an sống sót. Không biết có bao nhiêu nỉ dạ đã tại bên cạnh hắn một tên tiếp theo một tên rồi ngã xuống. Mới quen đồng bạn có thể dùng không đửa cờ lưỡng ngày sẽ đổi thành một cái khuôn mặt mới. Loại sinh mạng này yếu đuối cùng tử vong tốc độ làm cho Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ một lần cảm thấy sợ hãi, thậm chí là muốn lùi bước. Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ của mình Su Nạ, Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ liền lại kiên định lưu lại. Cả gia tộc trong, bởi vì mình thiên phú duyên cớ, cho nên khắp nơi đã bị bài xích, bị người bạch nhãn. Chỉ có mình người đường tỷ này Xu Nạ đối với mình chưa bao giờ mang thành kiến, là chân chánh quan tâm tự mình. Hôm nay tỷ tỷ mình không rõ sống chết, tự mình làm sao có thể an tâm ngây người ở phía sau. Ta nhưng là phải trở thành hồ cạ, làm sao có thể ở nơi này chết đi nắm chặt nắm tay, nhìn chu vi từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương đồng bạn, Sẻn Dù Nạ Ả Kỳ tâm từng bước an định lại, đợi chiến đấu kèn lệnh bị thổi lên. Hoàn thành chậm rãi đem trước mặt hai bàn tay cho xa nhau, yêu nguyệt không khỏi sát một bả mồ hôi chán. Trải qua thời gian một tháng, rốt cục đem mẹ tờ rủ mỉ trong cơ thể huyết dịch toàn bộ chuyển hóa thành Sẻn Dù nhất tộc huyết mạch, một tháng này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng có đủ thật dài. Mà đối với đây hết thảy, Tu Nạ đã là cảm thấy chết lặng, nàng cũng đoán được yêu nguyệt muốn, có thể là đối với đây hết thảy cũng chính là giữ yên lặng không nói, nàng lúc này cũng chẳng qua là một tù nhân thôi. Lại có năng lực gì đi phản kháng đi chống cự đây, hết thảy đều chỉ là phí công. A mẹ tờ rủ mỉ thu bàn tay về, con mắt màu xanh lục trung hiện lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Thời gian một tháng, ở giữa nàng từng có không khỏe, chẳng qua không nghiêm trọng lắm, hơn nữa ở tập quán sau đó, ngoại trừ ngay từ đầu ở ngoài phía sau cơ hồ không có tái xuất hiện qua bất luận cái gì cảm giác khác thường, tựa hồ thực sự thành là huyết mạch của mình. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ba người đều là vây lại, bọn họ có thể không muốn bỏ qua cái này nhân chứng kỳ tích thời khắc. Được, thử một chút đi. Yêu Nguyệt nhìn tờ Du Mì, tận lực làm cho giọng của mình bình tĩnh trở lại, cho dù là hắn lúc này trong lòng cũng là có chút khẩn trương, không biết loại phương pháp này rốt cuộc có thể thành công hay không. Ừm. Gật đầu, ở trong mắt mọi người, mẹ tờ Du Mì vươn cặp kia bàn tay trắng đoán. Đến tận đây, coi như là Sú Nạ cũng vô pháp nhịn xuống tò mò trong lòng mà nhìn qua, kế thừa ra ra mình huyết mạch tuy nhiên lại không còn cách nào giác tỉnh một độn. Cái này vẫn luôn là nàng mấy thập niên qua đau xót. Cho nên vô luận ở chữa bệnh nhân thuật thượng có bao nhiêu thành tựu, có thể là chuyện này vẫn như cũ dường như một tảng đá áp ở tim của nàng. Cho tới nay nàng đều cho là mình nếu như có thể giác tỉnh ra ra một độn, như vậy nhất định có thể dẫn dắt sẻn dù nhất tộc đi về phía huy hoàng, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Chỉ tiếc nàng không có thể làm đến. Cho nên hắn bây giờ muốn dùng cặp mắt của mình tận mắt xem, thuộc về mình sẻn dù nhất tộc truyền thuyết một độn rốt cuộc có ở chỗ này hay không một lần nữa hiện thế.